Mất rồi xin đừng tìm. Chương 725, 725, đại kết cục hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại, Trần Anh Thư cười cười, liền cúp điện thoại. Trương Thiên Thành nhìn biểu tình của Vũ Linh Đan, có chút tò mò trong điện thoại đã nói những gì. Vũ Linh Đan tùy tiện nói vài câu chúc phúc có lệ, Trương Thiên Thành cũng không hỏi nhiều. Sau đó, Vũ Linh Đan rúc vào trong lỗ âm ngực Trương Thiên Thành, nghĩ đến cảnh cáo của Trần Anh Thư không khỏi trộm cười. Có lẽ Trần Anh Thư nói không sai, hôn nhân chính là một cuộc chiến dài, nhưng dù là bao lâu cô cũng sẽ không quên chuyện Trương Thiên Thành cầu hôn mình. Advertisement Vũ Linh Đan vuốt ve ai nhẫn, biểu tình càng thêm hạnh phúc. Một tháng sau, hai người từ Maldives trở về, Vũ Linh Đan ước chừng béo một vòng, mà Trương Thiên Thành càng đen hơn. Càng làm cho người kinh hỉ chính là, trở về cùng tháng, Vũ Linh Đan thế nhưng ở bệnh viện cha ra lại lần nữa mang thai. Lần trước bởi vì do cơ thể, làm Vũ Linh Đan tiếc nuối một lần, thậm chí thiếu chút nữa hiểu lầm. Lần này, Vũ Linh Đan có chút thấp thỏm mà nói cho Trương Thiên Thành, kết quả trong điện thoại đầu, Trương Thiên Thành hoàn toàn điện rồi. Bên kia tựa hồ trong phòng họp, Vũ Linh Đan mơ hồ có thể nghe thấy những người khác đang nói, không nghĩ tới Trương Thiên Thành lại muốn lại đây ngay, sau đó liền nghe được câu tan họp. Dọc theo đường đi, Trương Thiên Thành không bỏ được điện thoại, thậm chí trách cư ca Vũ Linh Đan sao không nói mình cùng đi. Vũ Linh Đan trong lòng nghĩ về ám ảnh lúc trước, nơi nào còn dám làm phiền Trương Thiên Thành, bất quá khi Trương Thiên Thành tới, lại là hỏi tình hình của con, lại là lo lắng thân thể của Vũ Linh Đan, bận trước bận sau, ra bộ dáng làm bố, cũng là hoàn toàn làm Vũ Linh Đan hết nghi ngờ. Ngày kế tiếp, càng thêm ngọt ngào. Tuy nói hai tháng đầu hoàn toàn không có gì vấn đề, nhưng Trương Thiên Thành vẫn là một bộ như lâm đại địch, trực tiếp để Vũ Linh Đan an tâm dưỡng thai. Mà hôn kỳ đã dự định cũng rời lại, mãi cho đến sinh bảo bảo, mới một lần nữa bắt đầu chuẩn bị. Hôn lễ ngày đó, toàn bộ thành phố hát hơn phân nửa nhân vật nổi tiếng đến dự, ngay cả cơ chồng nhà họ Trương, cũng được Đức Phú đưa đi tham dự. Anh Thư biểu hiện đạm nhiên. Liền phảng phất lúc trước bất quá là hoàng lương một mộng, tình cũng liên tình. Có không ít người đều tò mò tên bảo bảo, Vũ Linh Đan ôm con gái, quay đầu nhìn phía Trương Thiên Thành, hạnh phúc mà cười. Trương Thiên Thành lại là nghiêm trang, câu chữ rõ ràng mà đáp lại nói. Con gái đầu của chúng tôi, gọi là Niệm Từ, chính là cả đời này đều cảm kích mẹ nó. Chẳng lẽ còn có đứa thứ hai? Chấm, Vũ Linh Đan vừa nghe, có chút không rõ. Em nghĩ sao, mới sinh xong một đứa liền muốn chạy trốn. Trương Thiên Thành quay lại, cơ hồ là cắn tại Vũ Linh Đan chất vấn nói. Vũ Linh Đan nháy mắt đỏ mặt, lại thấy Trương Thiên Thành đứng dậy trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Được rồi, muốn tham gia buổi tiệc đều đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này chậm trễ chúng tôi nghỉ ngơi. Sợ là anh trai bận rộn, ghét bỏ chúng ta tại đây chậm trễ tạo người đi. Đức Phú lắm miệng, một câu vui đùa. Vậy cậu còn ở đây lãng phí thời gian, Trương Thiên Thành nhưng thật ra không phủ nhận, mặt không đỏ, tim không đập mà trừng mắt Đức Phú. Có bản lĩnh cậu cưới một cô dâu đi, lại đến quản chuyện của anh. Đến, chúng ta đi, chúng ta đều đi, tôi xem sang năm, chúng tôi lại không vội. Đức Phú vẫy vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trương Thiên Thành căn bản không phản ứng Đức Phú. Người vừa đi, liền nhanh mà một tiếng, đem cửa đóng lại, sợ tới mức Vũ Linh Đan cũng nhìn hai mắt. Ai ngờ, vừa mới người trước còn nghiêm trang, mà Trương Thiên Thành giờ phút này mặt thay đổi, trà sát chính mình tay, cười hắc hắc, lộ ra bản sắc. Vợ yêu à, chúng ta có phải hay không nên làm chính sự? Một tháng sau, Vũ Linh Đan ở buồng vệ sinh nhìn que thử thai, hai mắt tối sầm, tức giận. Trương Thiên Thành, anh lại phải làm cha. The end, cách chương.